Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807, không thể không chiến công mà chết. Tử cấm địa quật, năng lượng khói hoa từ tòa thành trì đầu tiên bầu trời bay lên. Dường như khói báo động, phong hỏa khói báo động truyền, tử cấm địa quật, bây giờ chính là địa bàn của nhân loại. Hết thảy thành trì đều có cường giả nhân loại tọa trấn. Trong chớp mắt, tòa thành trì thứ hai, năng lượng khói hoa bay lên. Ngoài trăm dặm, tòa thứ ba, tòa thứ tư, từng tòa thành trì. Năng lượng cự pháo oanh kích bầu trời. Khói hoa sán lạn, trong chớp mắt, ngoài 2000 dặm, có người nhìn thấy màn này. Ngự Hải Sơn, Nam Vân Nguyệt ngồi ở trên đỉnh núi. Trên người bị vết nứt không gian cắt chém ra từng đạo vết máu. Sâu có thể tận xương, nàng mới đột phá đỉnh cao nhất không lâu. Không có cái khác đỉnh cao nhất bao trùm mấy ngàn dặm lực lượng tinh thần. Cũng không có mạnh mẽ đến cực điểm nhục thân cường độ. Bản nguyên đạo đi cũng không xa. Có thể nàng vẫn là cái thời đại này hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế bá chủ. Nhân loại ở trong, số lượng không nhiều nữ tính đỉnh cao nhất. Nhân loại đỉnh cao nhất vượt qua 50 người. Nữ tính đỉnh cao nhất không tới hai tay số lượng. Nàng cũng là loài người tân võ thời đại. Duy nhất thành tựu đỉnh cao nhất nữ tính cường giả. Khi thấy năng lượng khói hoa bay lên một khắc đó, Nam Vân Nguyệt ánh mắt có chút dị dạng. Đỉnh cao nhất cuộc chiến còn chưa bạo phát. Đây là cấp bậc cao nhất thông báo, làm cho nàng mau trở về. Trương Đào từng nói, trừ phi đến thời khắc sống còn, làm cho nàng trở về rút đi Hoa Quốc dân chúng. Bằng không, sẽ không sớm chịu nàng trở về mặt đất. Có thể giờ khắc này, Nam Vân Nguyệt không lo được nhiều như vậy rồi. Sau một khắc, xoay người phá không, một cái chớp mắt xuất hiện tại ngoài Ngự Hải Sơn. Tử cấm địa quật là một tòa duy nhất nhân loại đỉnh cao nhất có thể thông hành ngoại vực. Đây là Hòe Vương thua cho nhân loại ngoại vực. Nơi đây địa quật võ giả, cao phẩm cảnh toàn bộ rút đi. Trung phẩm cảnh phần lớn đều bị chém giết hoặc là vận chuyển đến cái khác địa quật. Một phần trục xuất ra vực, tiến vào vùng cấm lang thang. Cái này cũng là hiện nay nhân loại an toàn nhất một tòa địa quật. Một lát sau, Nam Vân Nguyệt lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về miệng đường nối. Miệng đường nối, Bắc Cung Vân, Vương Vũ, Trung Thanh Hoan, Tả Y Phạm, Mã Thiên Phúc, Lý Đức Dũng năm người đều ở chờ. Gặp Nam Vân Nguyệt đi ra, Lý Đức Dũng cấp tốc nói. Nam Bộ trưởng, Trương Bộ trưởng có lệnh, tốc đưa chúng ta tiến vào Ma Đô tham chiến. Mặt khác, thông báo năm đại thánh địa đến cứu viện. Nam Vân Nguyệt biến sắc mặt, tiếp một thanh bọc lại mấy người, vừa phá không đi đường, vừa nói, Ma Đô địa quật đã xảy ra chuyện gì? Ma võ mọi người xuống địa quật, sau 3 phút chém giết cửu phẩm địa quật 14 người. Tù binh một vị, còn lại 3 vị trốn chạy. Ma Đô địa quật giờ khắc này tụ tập cửu phẩm gần 100 vị. Chân Vương còn đang không ngừng chuyển vận cửu phẩm. Trương Bộ trưởng muốn đánh một trận khuynh quốc cuộc chiến, để Nam Bộ trưởng trấn thủ còn lại 23 quật. Lý Đức Dũng nói xong, lập tức nói, khác, Nam Bộ trưởng đi ngang qua Trung Châu, mang lên khổng lệnh viên. Trấn Tinh thành nhiều vị cửu phẩm đã bắt đầu ra khỏi thành. Trương trấn thủ cũng ở chạy tới Ma Đô. Lý Đức Dũng cấp tốc nói xong, Nam Vân Nguyệt sắc mặt lần lượt biến đổi. Khuynh quốc cuộc chiến, kinh đô khoảng cách Ma Đô không tính xa, hơn 2000 dặm, chính nói xong, Trương Đào trực tiếp truyền âm lại đây, cấp tốc nói, đưa bọn họ đến ngoài ngàn dặm liền có thể. Mặt khác, nhanh đi năm đại thánh địa, khiến người ta đến cứu viện. Nhưng là, Nam Vân Nguyệt vừa muốn nói gì? Trương Đào âm trầm nói, không đến, từ bỏ đường nối, rời đi dân chúng, vào Nam Thất Vực, từ bỏ Tử Cấm Địa Quật. Lần này, chúng ta tử chiến Nam Thất Vực, cướp đoạt Nam Thất Vực. Trương Đào, Nam Vân Nguyệt chấn động. Không phải như vậy, Hoa Quốc hiện tại muốn từ bỏ đường nối, ngược lại cố thủ Nam Thất Vực. Kia nhiều năm như vậy nỗ lực, chẳng phải là nhất thời phá diệt. Không nên hỏi, tốc đi xử lý, các thánh địa nếu không nguyện, không bắt buộc, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Ta Hoa Quốc võ giả viện trợ khắp nơi, tử thủ đường nối, anh hùng nhi nữ chết trận tha hương. Các nơi có khó, Hoa Quốc ngay lập tức viện trợ. Trận chiến này như không người đến cứu viện, trái đất không thủ cũng được. Nam Vân Nguyệt hơi thay đổi sắc mặt, sau một khắc, ngữ khí vang dội nói, được, vậy lần này, ta cùng ngươi điên một lần. Không, này không phải lần đầu tiên, ngươi mãi mãi cũng là điên cuồng như vậy, ngươi mới là lớn nhất dân cờ bạc. Ha ha ha, sai, ta không phải dân cờ bạc, ta là ở giành mạng sống, vì ngươi ta, vì chúng sinh, vì hết thảy không cam lòng người giành mạng sống. Trương Đào cười lớn một tiếng. Trong nháy mắt, Nam Vân Nguyệt mang theo chư vị cường giả cửu phẩm đuổi tới Ma Đô bên ngoài ngàn dặm. Mà lúc này, trong tai mọi người, vang lên Trương Đào âm thanh. Không muốn chống đối, đi theo ta. Lời này vừa nói ra, một đạo màu đen vết nứt hiện ra ở trước mắt mọi người. Trong đường nối, có quang minh, mọi người hơi sững. Nam Vân Nguyệt giải ra, nhưng là không lại nhìn kỹ, cấp tốc xoay người rời đi, hướng năm đại thánh địa bay đi. Trong đường nối, mọi người cũng cực kỳ tín nhiệm Trương Đào, không chút do dự, cấp tốc bước vào, một cái chớp mắt, đường nối phá nát, lại sau một chốc, mấy người trong chớp mắt xuất hiện tại Ma Đô miệng đường nối ở ngoài. Lý Đức Dũng mọi người đầy mặt giải ra. Chớp mắt ngàn dặm, đây là cái gì? Bộ trưởng vừa mới, làm cái gì? Trương Đào không quản bọn họ, cũng không nói chuyện, tiếp tục chờ đợi chốc lát. Chỉ chớp mắt, không tới 3 phút, Trương Đào đấm ra một quyền. Hư không phá nát, một cái to lớn màu đen vết nứt hiện ra ở trước mắt. Nguyên bản đen thùi vết nứt, đột nhiên, một cái quang minh đại đạo bổ sung màu đen không gian. Mọi người thấy hoa cả mắt, trong chớp mắt, trong đường nối xuất hiện một người, Trương Vệ Vũ. Trương Vệ Vũ bước ra đường nối, nhìn quanh một vòng, lại nhìn Trương Đào, cũng là phục sát đất. Bộ trưởng Chi Mạch đã đến không gì địch nổi mức độ, phá nát không gian, dựng đường nối, trực tiếp dẫn dắt bọn họ tới đây. Ngàn dặm xa, chớp mắt liền đến, nhân vật như vậy. Dù cho đặt ở thời đại thượng cổ, cũng là thần tiên trung nhân, nhảy ra tam giới ngũ hành. Trương Vệ Vũ cũng không nói chuyện. Ngoại vi, hơn vạn võ giả giờ khắc này mỗi người đều là giải ra vạn phần. Bọn họ không nhìn thấy cái gì, duy nhất nhìn thấy chính là đại lượng võ giả cửu phẩm. Bỗng nhiên trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Đây là năng lực gì? Thuấn di sao? Giờ khắc này, Trương Đào lại lần nữa nổ ra một quyền, lại một lần mở ra một con đường, bản nguyên đại đạo trải đường, một cái chớp mắt, chấn tinh thành nhiều vị cửu phẩm đuổi tới, ngàn dặm nháy mắt, cảnh tượng như vậy, nếu là bị Thương Miêu nhìn thấy, e sợ cũng lại không nói ra được nhân loại hiện đại, sẽ không vận dụng bản nguyên không gian, sẽ không chiến đấu rồi, không phải sẽ không. Không muốn thôi, võ đạo, liền làm gần người chém giết, chém phá nhục thân, hủy diệt tinh thần, cũng không tiếp tục cho đối thủ phục sinh không gian. Đây chính là tân võ thời đại võ giả. Chấn tinh thành chư vị cường giả, giờ khắc này đều là sắc mặt nghiêm nghị, nhìn về phía Trương Đào, mỗi người trên mặt mang theo vẻ chấn động. Nhân vật như vậy, thế gian này, e sợ cũng chỉ có Chấn Thiên Vương có thể sánh vai rồi. Tân võ thời đại, ngăn ngắn trăm năm không tới thời gian. Tại sao biết xuất hiện cường giả cỡ này? Trấn Tinh Thành 13 vị lão tổ, trừ Trấn Thiên Vương ở ngoài, e sợ không một người là người này đối thủ, mạnh mẽ đến đáng sợ. Trái đất không gian không bằng địa quật ổn định, có thể Trương Đào vung quyền gian đánh tan hư không, xuyên qua ngàn dặm đường nối, tiếp dẫn các cường giả, thật là làm cho người ta kinh sợ rồi. Trương Đào nhưng là không muốn nhiều lời, cấp tốc nói, Trương Vệ Vũ trước tiên không muốn vào, Trung Thanh Hoan, các người mau chóng tiến vào ma đô địa quật, khí thế bày ra, bạo phát đến mức tận cùng, hấp dẫn Ngự Hải Sơn Chân Vương chú ý, có thần binh giả, thần binh hiện ra, nhớ kỹ, lần này muốn lộ liễu, không muốn biết điều, tốc độ đi đường, cùng Phương Bình bọn họ hội hợp, nói cho Phương Bình mọi người, trận chiến này, Hoa Quốc toàn lực chống đỡ, Khuynh Quốc cuộc chiến, trừ 23 quật các lưu thủ một người, hết thảy cửu phẩm, toàn bộ sẽ đuổi tới Ma Đô, lần này, giết cái thoải mái, nói cho hắn, đưa tới cửu phẩm càng nhiều càng tốt, để hắn lộ liễu ương ngạnh, khiêu khích chân vương, có năng lực, để địa quật hai vương đình 720 tòa vương thành cửu phẩm. Toàn bộ đuổi tới, Trương Đào lời này vừa nói ra, mọi người dại ra vạn phần, thiên thực, thiên mệnh hai đại vương đình, có 720 tòa vương thành, một thành ít nhất một cửu phẩm, ngoại vực không tính, hoàng thành không tính, chỉ riêng này cái, cửu phẩm vượt qua 700 người, này không phải Khuynh Quốc cuộc chiến, đây là muốn đại quyết chiến, đến quá đột ngột rồi. Không cần lo lắng, bình thường phân tán ra, chúng ta nghĩ ra tay, nhiều lắm cũng là giết cái 30, 50 người, sau đó liền phải cẩn thận địa quật chân vương trả thù. Có thể hôm nay, những chân vương này có loại liền đem cửu phẩm toàn bộ tụ tập mà đến. Nhìn ta Trương Đào có dám hay không giết cho máu chảy thành sông. Trương Đào mặt lộ vẻ lạnh lùng. Đâu chỉ cửu phẩm, bao quát chân vương, giết một cái toán một cái, giết sạch rồi cửu phẩm, cường giả nhân loại liền có thể do cửu phẩm mang đổi. Phân tán trốn chạy địa quật, từ nay về sau, vùng cấm không còn là nhân loại cấm địa, cường giả cấp chân vương, cũng không làm được bao trùm 6 tỷ cây M2 địa giới. Hoa Quốc 50 vị cửu phẩm, các mang một đội. Thẩm thấu địa quật nội bộ, từ đây tiến vào hỗn chiến thời đại, đánh vỡ bàn cờ, ai sợ ai, những chân vương kia lần này hội tụ lượng lớn như vậy cường giả cửu phẩm tới đây. E sợ cũng không thể tin được chính mình sẽ vào lúc này ra tay. Thương Miêu, Trương Đào trong lòng nổi lên một vệt ý cười, cấm kỵ hải nước biển đột nhiên biến mất, một vị giới vực chi địa đỉnh cao nhất xuất hiện. Bị người vây giết, Công Quyên Tử xuất hiện sao? Cái khác giới vực chi địa người xuất hiện sao? Đương nhiên, hy vọng sẽ không đến một bước này. Thương Miêu có thể không tránh được một kiếp. Nhìn thế cuộc phát triển đi. Đi vào, Trương Đào khẽ quát một tiếng. Lý Đức Dũng mọi người không chờ đợi thêm. Dồn dập bước vào đường nối. Trương Vệ Vũ tâm tình khuấy động. Lão Tử cũng nên ra tay rồi. Từ khi Nam Vân Nguyệt trở thành đỉnh cao nhất sau, hắn đã vô pháp lại xuống địa quật. Lần này nói xong rồi Tây Cương địa quật sẽ có đại chiến. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng, không nghĩ tới Tây Cương viện quân bị các chân vương mang đi. Tất cả đều mang đến Ma Đô địa quật, lão tử nhưng không phải là hạng người ham sống sợ chết. Trương Vệ Vũ trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Lần trước Phương Bình mọi người tuy rằng không nói gì, có thể ánh mắt kia, để hắn cảm giác khó chịu, lão tử không phải không dám chiến. Từ Tân Võ thời đại xuất hiện, Bi Bô tập nói bắt đầu, hắn liền tiếp xúc võ đạo, từ 18 tuổi bắt đầu, chinh chiến địa quật, đến nay hơn 60 năm, chém giết hơn 1.000 lần, hắn không có từng chịu thua. Đông Nam Tây Bắc bốn chấn thủ, hắn không phải hai vị đỉnh cao nhất chấn thủ, cũng không phải Ngô Xuyên cái này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Lâm thời bị đẩy tới đi hậu tiến hạng người. Hắn là tân võ thời đại, trừ bỏ ba bộ bộ trưởng bên ngoài. Trong bốn phủ, một vị duy nhất dựa vào chiến công giết tới đi cường giả. Phương Bình những này non nớt, lại còn dám không lọt mắt hắn. Lão tử hôm nay liền để những tên này biết, giết lên người đến, lão tử cũng không phải dễ trêu. Ba bộ bốn phủ, chỉ có ta không phải đỉnh cao nhất rồi. Trương Vệ Vũ trong lòng bay lên ý niệm như vậy, đến mức Ngô Xuyên, tiểu bối mà thôi, chẳng muốn quản hắn. Tiền nhiệm Phương Nam trấn thủ sứ chết trận địa quật, đó mới là hắn cùng thế hệ. Tiểu bối này không cần để ý tới. Ma đô địa quật, Trịnh họ lão nhân dục huyết phấn chiến, thả tiếng cười dài, xúc sinh cũng dám khoe oai. Trận chiến này, yêu tộc cấm địa tịch diệt. Giờ khắc này, phía dưới thành trì đã tàn tạ không thể tả. Đại lượng võ giả lưu vong, vô số dân chúng chết oan chết uổng. Cuối cùng hai vị cường giả bát phẩm, giờ khắc này cũng ở Trịnh họ lão nhân bạo phát bên trong, bị chém giết tại chỗ. Trong hư không, bốn đầu to lớn yêu thú, bốn phương tám hướng vây quanh Trịnh họ ông lão. Nghe được lão nhân mở miệng chính là xúc sinh, mấy vị yêu vương cũng là giận tím mặt, dồn dập ra tay. Cự ngạc thú đuôi quét ngang lão nhân, sư tử thú lợi chảo cào nát hư không. Hai đầu yêu thú này ngày xưa đều từng cùng Thiên Môn thành thành chủ giao thủ, cũng không phải là bản nguyên đạo yêu thú, đã từng lấy một địch hai, đều thua với Thiên Môn thành chủ. Lão nhân cũng không thể so Thiên Môn thành chủ yếu, nếu là lấy một địch hai, không nói chém giết hai đầu yêu thú, đánh bại hai đầu yêu thú cũng chắc chắn. Có thể giờ khắc này đến có bốn đầu yêu thú, trong đó một cái màu đỏ rực lông chim cự ưng, đó là bản nguyên đạo cường giả. Cự ưng cánh vô cùng sắc bén, lợi chảo cũng là có thể so với thần binh, đơn độc giao thủ cũng không khiếp lão nhân. Huống hồ tứ đại yêu vương liên thủ, lại vây quanh lão nhân, để lão nhân không thể lui được nữa. Lão nhân nâng đao đánh giết, trong lúc nhất thời tiếng nổ tung không ngừng. Phía trước không tới 50 dặm, địa thử bọn họ muốn chạy tới rồi. Phía sau 10 đại thần tướng cũng nhanh đuổi tới rồi. Lão nhân mặt lộ vẻ kiên nghị, đã như vậy, vậy thì thừa dịp bọn họ đuổi tới trước, giết một đầu cửu phẩm yêu thú cũng được. Phương hiệu trưởng, lão phu e sợ vô pháp uống một hớp thắng lợi rượu rồi. Lão nhân trong lòng cười cười, vẫn ghi nhớ cái này rượu, quay đầu lại, chung quy vẫn là không uống. Giết, lão nhân trong lòng suy nghĩ, nhưng là không lộ với mặt. Sau một khắc, lão nhân nổi lên, trường đao phá toái hư không, một đao bổ về phía ngạc vương đuôi, ầm ầm. Thần đao cắt chém như kim loại ngạc đuôi, truyền ra to lớn kim loại tiếng nổ vang rền. Ngạc vương cũng là rên rỉ một tiếng, trên đuôi xuất hiện một đạo to lớn vết đao, dòng máu vàng cuồn cuộn nhỏ xuống, đập xuống trên đất, mặt đất đều bị đập cho ầm ầm vang vọng. Cùng lúc đó, cự ưng cũng là cánh kích động, lợi chảo chụp vào lão nhân phía sau lưng, lão nhân vội vàng né tránh. Một bên sư vương nhưng là mở lớn cái miệng lớn như chậu máu, một khẩu hướng hắn cầm trong tay thần binh cánh tay phải cắn xuống. Lão nhân trong mắt tàn khốc lóe lên, chính ngươi muốn chết, vốn là muốn trước khi chết, giết ngạc vương tốt nhất, sư vương nhưng là chính mình muốn chết. Lão nhân không tránh không né, tùy ý sư vương một khẩu cắn trúng cánh tay phải của chính mình. Greg Greg. Sắc bén hàm răng trực tiếp xuyên qua cánh tay phải của hắn, cắn chết cánh tay phải, huyết nhục chớp mắt mơ hồ, dòng máu vàng dâng trào ra. Lão nhân nhưng là cười lạnh một tiếng, sắc mặt đột nhiên trắng một cái. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, một người một yêu đồng thời bay ngược mà ra, lão nhân cánh tay phải hoàn toàn biến mất, kể cả biến mất còn có một thanh cửu phẩm trường đao. Bị sư vương cắn trúng trong nháy mắt, lão nhân trực tiếp tự bảo thần binh. Thần binh ở sư vương trong miệng nổ tung. Ngu xuẩn, xúc sinh chính là xúc sinh. Lão nhân bay ngược mà ra, hai chân bay lên không quét ngang, một cước đá Ngạc Vương đạp bạo hư không, đảo lùi lại mấy bước. Tiếp lão nhân không chút do dự, cấp tốc hướng đầu bị nổ nát tan một nửa sư vương giết đi. Cái tên này bị hắn trọng thương, giờ khắc này có hy vọng nhất chém giết nó. Nhưng vào lúc này, một tiếng sắc bén đến cực điểm, vang vang tiếng ưng hót truyền đến. Lão nhân phía sau, cự ưng kêu to một tiếng, trong chớp mắt phi hành mà đến, một cánh quạt hướng lão nhân, cánh xẹt qua hư không, cũng cắt ra một đạo nhỏ bé vết nứt không gian, ở địa quật đánh ra vết nứt, kia đều là lực bộc phát đạt đến 15 vạn tạp trở lên tượng trưng. Con này cự ưng, thực lực tương đương khủng bố, ở bản nguyên đảo ở trong cũng không phải người yếu. Lão nhân nhưng là trong mắt tàn khốc lóe lên, một cước đá ra, lòng bàn chân cùng vô cùng sắc bén cánh va chạm, crack crack, cánh như thần binh, lập tức cắt chém lão nhân lòng bàn chân kim cốt nổ tung. Lão nhân nhưng là mượn lực bẩy lên trên không, tốc độ nhanh hơn nữa 3 phần, hoàn hảo cánh tay trái, nắm đấm nắm chặt, bất diệt vật chất không có dùng đến khôi phục thương thế, mà là chuyển biến thành lực lượng phá diệt công kích. Màu vàng cự quyền cũng là nổ ra vết nứt không gian, lấy tốc độ nhanh như tia chớp đánh về còn có chút mơ hồ sư vương. Đầu này sư tử vừa mới bị thần binh tự bảo uy lực ảnh hưởng, đến hiện tại đầu cũng không hoàn toàn khôi phục, còn đang dại ra bên trong. Lão nhân không thèm để ý thần binh, không thèm để ý lực lượng tinh thần bị hao tổn, cũng không thèm để ý thương thế khôi phục. Giờ khắc này ý niệm duy nhất chính là dù cho chết cũng phải đánh giết một đầu cửu phẩm yêu thú, trọng thương cái khác 3 đầu yêu thú, vì phương bình bọn họ giảm bớt áp lực. Ầm ầm, một quyền cấp tốc đánh về sư vương. Mà ngay vào lúc này, con thứ 4 yêu thú, một con cự xà yêu thú, một khẩu màu vàng nhạt mủ dịch bắn mạnh mà ra, phun về phía lão nhân phía sau lưng. Xì xì, tiếng trong chớp mắt vang lên, lão nhân kim thân lại bắt đầu ăn mòn lên. Hừ, lão nhân rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở đốt cháy, lực lượng tinh thần cũng đang bị đốt cháy, nhưng là cố nén thống khổ, hoàn toàn mặc kệ phía sau lưng thương thế, lại lần nữa bùng nổ ra vô hạn lực lượng phá diệt. Cự quyền uy lực càng lớn 3 phần. Ầm ầm, cú đấm này sư vương tuy rằng ở thời khắc nguy cơ vội vàng né tránh, y nguyên vô pháp tách ra liều lĩnh lão nhân, vừa mới còn không khôi phục đầu, bị cú đấm này bắn trúng, trực tiếp nổ bể ra. Gào, thống khổ hí lên vang lên, sư vương đầu trực tiếp nổ bể ra, một viên màu trong suốt não hạch hiện ra đến. Sư vương thời khắc nguy cơ vẫn là bảo vệ não hạch, không để não hạch bị đánh nát. Bất quá giờ khắc này trên não hạch cũng là xuất hiện từng vết nứt. Sư vương thê thảm thời điểm đến, đối phương kém chút một quyền đánh nổ não hạch của nó. Cứ việc giờ khắc này nó còn sống sót, có thể thương thế rất nặng, e sợ vô lực tái chiến. Mà lúc này lão nhân, trong thời gian rất ngắn, đã thương thế nặng nề đến cực điểm, bất diệt vật chất có hạn, đem ra công kích, tự nhiên không có cách nào dùng để khôi phục thương thế. Mà ngay vào lúc này, chiến vương thanh âm vang lên, không nhịn được tức miệng mắng to, giết một cái cửu phẩm có tác dụng chó gì, chữa thương, kéo, không muốn chết vô ích, mấy con xúc sinh thôi, chờ phương bình bọn họ đến, đều phải chết, cấp tốc đánh giết hắn. Cùng lúc đó, thanh lang vương thanh âm vang lên, hai cổ mạnh mẽ lực lượng tinh thần, ở trong hư không trực tiếp va chạm. Thanh Lang Vương rên lên một tiếng, giống to nói: "Chiến Vương, ngươi muốn khai chiến, là thì lại làm sao?" Ầm ầm ầm, trong hư không, hai cổ lực lượng tinh thần không ngừng va chạm, nhưng cũng không cách nào lại mở miệng tham dự chiến tranh. Đối diện Chân Vương thái độ đã càng ngày càng cứng rắn. Chiến Vương biết, theo Chân Vương lục tục đuổi tới, Thanh Lang Vương những người này thái độ cũng càng cứng rắn. Trận chiến này có hướng về đại chiến ý tứ. Nhanh, nhanh lên một chút, ta chậm một lần, sẽ không chậm nữa lần thứ hai. Ngay ở bọn họ giao chiến đồng thời, Phương Bình mấy người tốc độ nhanh đột phá hư không rồi. Giờ khắc này Phương Bình đã triệt để vượt qua tốc độ âm thanh, tiếng nổ cũng sẽ không tiếp tục vang lên. Trên kim thân bùng nổ ra hào quang óng ánh, tốc độ tăng nhanh, nhục thân gánh nặng biến đại. Giờ khắc này, Phương Bình mỗi giây tốc độ cao tới 500 mét trở lên. Tốc độ một giờ cao tới 3.600 dặm mỗi giờ. Còn là quá chậm, hắn khoảng cách lão nhân có tiếp cận 400 dặm, ít nhất muốn 6, 7 phút mới được. Có thể lão nhân có thể chống lâu như vậy sao? Bất quá, phía trước yêu quỳ thành chủ sắp bị hắn đuổi theo rồi. Cái tên này cái cuối cùng chạy, tốc độ không nhanh như vậy, giờ khắc này sắp bị Phương Bình bọn họ đuổi theo. Đến mức địa thử cùng yêu thử thành chủ, sớm một bước rời đi, đúng là còn xa vô cùng. Phương Bình nhưng là không lo được yêu quỳ thành chủ. Lúc này Phương Bình có chút phẫn nộ, vẫn là chậm. Dù cho hắn không để ý nhục thân gánh nặng, dùng bất diệt vật chất tiêu hao đến tu bổ nhục thân thương thế, y nguyên không đủ nhanh. Trần Diệu Tổ tuy rằng dùng bản nguyên đạo đi đường, tốc độ cũng nhanh, có thể bản nguyên đạo tiêu hao cũng lớn. Tuy rằng nhanh hơn Phương Bình một ít, có thể vì duy trì sức chiến đấu, Trần Diệu Tổ cũng không cách nào không kiêng kỵ mà chạy về phía trước. Phương Bình muốn 6, 7 phút, hắn nghĩ duy trì sức chiến đấu, ít nhất cũng phải khoảng 5 phút mới được. Có thể cường giả đại chiến đồng thời, thường thường 2,3 phút liền có thể quyết ra thắng bại. Phía trước, 200 dặm trái phải, Phương Bình đã cảm nhận được một ít yếu ớt lực lượng khí huyết hơi thở. Rất yếu ớt, bấp bênh, trấn thủ đường nối lão nhân, e sợ bị người trọng thương rồi. Hắn bên này còn đang hướng về bên kia đuổi. Phía sau, từng luồng lực lượng khí huyết bộc phát ra. Đường nối người đến rồi. Phương Bình bất quá đi đường 200 dặm. Bên ngoài mấy ngàn dặm Lý Đức Dũng mọi người đã tiến vào địa quật. Đây chính là có mạnh mẽ đỉnh cao nhất tồn tại chỗ tốt. Vận chuyển viện quân, tốc độ nhanh tột đỉnh. 3-4 phút, không chỉ ra lệnh, càng là đem người từ bên ngoài mấy ngàn dặm đưa đón đến Ma Đô địa quật. Làm đỉnh cao nhất toàn lực ứng phó, quyết định là một chuyện thời điểm, hiệu suất cũng đáng sợ dọa người. Phía sau, từng luồng hơi thở bay lên trời. Thời khắc này, trong Ma Đô địa quật, Chiến Vương bỗng nhiên sướng tiếng cười to, lớn tiếng uy hiếp nói: "Hoa Quốc cường giả đã tới, bọn người lại không thoát đi, chắc chắn phải chết. Bách Thú Lâm, các người dám to gan vây giết cường giả nhân loại ta. Trận chiến này không chết không thôi, mau chóng thối lui, bằng không Hoa Quốc huynh quốc mà chiến." Chiến Vương giờ khắc này chỉ có đe dọa đối phương, dọa lui đối phương tốt nhất, liền là không được, cũng phải để chúng nó cảm nhận được áp lực cùng sợ hãi. Trịnh Đào, cuốn lấy mấy con yêu thú, lá gan không nhỏ, yên tâm, ngươi chết rồi, cũng sẽ để Bách Thú Lâm cho ngươi chôn cùng. Chiến Vương, ngươi Hoa Quốc muốn mở ra quyết chiến. Buồn cười, ngươi địa quật đến rồi mấy trăm cửu phẩm, thật sự coi ta nhân loại có thể lừa gạt. Thanh Lang Vương, là đỉnh cao nhất không chiến, vẫn là chiến, theo ngươi, đỉnh cao nhất không chiến, kia sẽ bỏ mặc đỉnh cao nhất bên dưới chém giết, đỉnh cao nhất như chiến, Bản vương tiếp tới cùng. Hư không lặng im, thời khắc này không hề có một tiếng động. Thanh Lang vương còn không quyết định tốt, ít nhất phải đợi cái khác chân vương chạy tới mới được. Đỉnh cao nhất nếu không chiến, vậy thì tiếp tục phái cửu phẩm tham chiến. Phương Bình không biết chiến vương đe dọa có hay không dùng. Bất quá đỉnh cao nhất ngôn ngữ uy hiếp, có lẽ sẽ có chút hiệu quả. Ít nhất Phương Bình cảm giác được, phía trước khí thế bạo phát, thật giống có chút bị suy yếu. Mà giờ khắc này, Phương Bình khoảng cách bên kia chỉ có 100 dặm trái phải rồi. Trên kim thân, đều nhanh bốc lên ánh lửa rồi. Ngay ở Phương Bình chạy tới này thời điểm, yêu quỳ thành chủ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phương Tây vạn nghĩ sa mạc chạy đi. Hắn sắp bị Phương Bình vượt qua, Trần Diệu Tổ càng là cùng hắn sánh vai cùng nhau. Yêu quỳ thành chủ trong lòng đại sợ, nào còn dám qua bên kia cùng những người kia hội hợp. Hiện tại chỉ có phương Tây mới an toàn, ngược lại địa thử cùng yêu thử thành chủ đã chạy tới. Kia 10 vị thần tướng cũng phải chạy tới. 16 vị cửu phẩm, vây giết một vị cửu phẩm, cực kỳ dễ dàng, đến mức Trần Diệu Tổ cùng Phương Bình, hai người này tốc độ nhanh nhất, liền là chạy tới, có lẽ cũng phải bị vây giết, nhân loại vốn là không nhiều, còn chia đuổi tới, yêu quỳ thành chủ cảm thấy những người này đều là người điên. Bất quá hắn không dám ở nơi này lưu lại. Phía sau Ngô Khuê Sơn cùng Ngô Xuyên cũng là sau lưng Phương Bình không tới 20 dặm địa phương. Tốc độ cũng là cực nhanh. 90 dặm, 80 dặm, 1 giây đồng hồ 1 dặm. Phương Bình đã sắp có thể nhìn thấy xa xa tình huống. Giờ khắc này cao tiếng quát to nói. Tiền bối, lại trống 1 phút. Phương mỗ rượu, ngươi còn không uống. Lần này, ta Hoa Quốc tất thắng. Không người tử vong đại thắng, ngươi chết rồi, 60 năm khô thủ liền thành chuyện cười. Trịnh Đào, hướng về bên này chiến, nhiều năm không gặp, lão huynh đệ đoàn viên, còn chờ cái gì? Trần Diệu Tổ cũng là thả tiếng quát to, bách thú lâm vây giết lão nhân những yêu thú kia. Giờ khắc này cũng là tăng nhanh tốc độ, có vẻ hơi cấp thiết, phục sinh võ giả đến thật nhanh. Lão nhân vẫn chưa đáp lời, cũng vô lực lại đáp lời, giờ khắc này dường như nến tàn trong gió, kim thân tàn tạ, dựa cả vào một hơi cứng rắn chống đỡ, hai tay đã đứt, một đôi tàn tạ hai chân y nguyên đá ngang hư không, đá một đầu yêu thú kim thân nổ tung, huyết dịch bay ngang, nhân loại võ giả, cùng cấp vô địch, chính là ở khẩu khí này, luồng ý chí này. Cường giả địa quật có thể chết, chúng ta không thể chết được, chúng ta chết rồi, phía sau hàng tỷ đồng bào, ai tới thủ hộ, có thể chết trận, không thể không chiến công mà chết. Năm xưa, một vị cường giả nói, nhân loại có thể chết, không thể chết vào giường bệnh, không thể chết ra vào địa cầu, không thể không chiến công mà chết, người nói lời này, không phải người khác. Tiền nhiệm quân bộ bộ trưởng, Lý Chấn trước vị kia, chết trận ở địa quật, một người đi ngang qua địa quật, một đường giết hướng Ngự Hải Sơn, lúc sắp chết, trảm cửu phẩm 3 người, Hoa Quốc quân bộ bởi vậy chính thức hướng đi trước sân khấu, trở thành 3 bộ 4 phủ đứng đầu. Khi đó, Trương Đào, Lý Chấn những người này còn chưa lên vị, quân bộ vì 3 bộ 4 phủ đứng đầu. Chính là người này xác lập địa vị. Trịnh Đào nhận thức người kia, cũng nghe qua lời này. Giờ khắc này, hắn vẫn không có thể đánh giết sư vương. Sư vương trọng thương, trốn chạy đến một bên không còn tham chiến. Hắn không thể hiện tại chết, không chiến công, không thể chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.